Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Tuy, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 207, sửa trị bạch nhật thần, người đó của Tinh Nhi 3. Nàng, Bạch Nhật Thần hoàn toàn chán nản, thân mình hơi hơi run rẩy một chút, hai trong mắt trợn trừng lên nhìn chằm chằm vào nàng, y lại ngoan cố nổi. Mạnh Vất Ảnh, nàng cho rằng Hiên Viên Diệp thật sự thích nàng sao? Hắn chẳng qua vì cái truyền thuyết kia thôi. Hiện giờ, Mạnh Như Tuyến đã thành bộ dạng thế kia rồi, cho nên nhất định không phải là người trong truyền thuyết. Như vậy, nữ nhân trong truyền thuyết đó chính là nàng. Hiên Viên Diệm chắc chắn đã biến điều này từ lâu rồi, cho nên mới cưới nàng. Nàng cho rằng hắn thật sự thích nàng sao? Ha ha, hắn chỉ lợi dụng nàng thôi. Chờ hắn chiếm được thiên hạ xong, nhất định sẽ bỏ nàng. Nàng cho rằng với bộ dạng này của nàng thì hắn sẽ thích nàng sao? Ta cam tâm tình nguyện để chàng lợi dụng. Có điều, chuyện này hình như cũng chẳng liên quan gì đến người. Không phải sao? Hai mắt Mạnh Phất Ảnh hơi trầm xuống. Hiền Viên Diệm đối với nàng thật tâm hay giả vờ, tự nàng có thể phân biệt. Một câu nói của người khác đâu dễ dàng thay đổi được. Nam nhân này muốn dùng cỡ đó để châm ngòi ly gián sao, thật quá buồn cười. Mạnh Phất Ảnh, hóa ra ngươi lại là loại nữ nhân lả lời ông bướm. Trước kia ngươi câu dẫn ta, bây giờ lại câu dẫn Hiền Viên Diệp. Ừ, thật đúng là vô sĩ. Bạch Nhật Thần bị nàng nổi cho đến nổi không còn gì để nổi thì không khỏi tức giận mắng mỏ. Giờ phút này thì còn cần gì đến phong độ nữa chứ? Ồ, trước kia ta có câu dẫn ngươi sao? Ta nhớ rõ những việc ta làm trước kia. Điều khiến ngươi ghê tởm là ngươi ghét bỏ, chẳng lẽ không đúng sao? Đầu lông mày Mạnh Vất Ảnh hơi nhíu lại, nhìn gương mặt đầy tức giận của y, nàng nhẹ giọng cười nổi. Lúc trước nàng là một kẻ ngốc đeo đuổi theo y, như vậy mà cũng gọi là câu dẫn sao? Khi đó chẳng phải nàng luôn bị Mạnh Như Tuyến làm cho thê thảm cũng đúng hay sao? Lúc đó chẳng phải nam nhân này càng ngày càng chán ghét nàng hay sao? Bạch Nhật Thần bị nàng nói vậy thì không phản bác được gì. Nghe ý tứ của nàng thì có vẻ trước kia nàng đã cố ý giả bộ để khiến y chán ghét. Trên mặt y càng lúc càng hiện lên vẻ âm lạnh. Mạnh Vất Ảnh, ngươi điên rồi. Hóa ra ngươi luôn dùng bộ dạng này để lừa ta. Bạch Nhật Thần là người tự phụ đến mức nào? Nghĩ đến chuyện Mạnh Vất Ảnh luôn luôn lừa gạt y thì hai mắt trở nên đỏ ngầu. Ta không nói thế, là ngươi tự hiểu vậy thôi. Mạnh Vất Ảnh nhún nhún vai tỏ ý buồn cười. Nàng thật sự rất hy vọng mọi chuyện trước kia đều là do nàng giả bộ để lừa y. Nam nhân này căn bản không đáng để yêu. Mạnh Vất Ảnh trước kia quá thật quá ngốc. Bạch Dẫn Thần tấn đến mất thiểu chút nữa là học máu. Con người nhìn về phía nàng giờ phút này không chỉ tràn đầy tức giận mà còn có cả sát ý. Nếu không phải chỗ này bây giờ càng có nhiều người, nếu không phải bộ kinh vũ đang nhìn chằm chằm về hướng này thì y sợ sẽ ra tay bóp chết nàng ngay tức khắc. Vốn dĩ y còn tưởng rằng Mạnh Vất Ảnh đối với y ít nhất còn có cảm tình, trong lòng vẫn còn tình yêu. Nhưng y vẫn cho rằng Mạnh Vất Ảnh làm như vậy là cố ý muốn y vì nàng mà tức giận. Nhưng hiện tại nàng nói cảm tình lúc trước với y chỉ là lừa gạt. Nàng muốn y chán ghét nàng để giải trừ hôn ước, thì hả có thể không tức giận được sao? Mạnh Vất Ảnh, ngươi đừng vội đắc ý, ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi đâu. Giờ khắc này Bạch Dược Thần cũng chẳng cần ngụy trang nữa, cũng không giả bộ có vẻ yêu nàng nữa, thì trực tiếp hoàn thành quan lớn. Ngươi đừng hối hận, ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Thứ mà ta chiếm không được thì ta nhất định sẽ phá hủy nó. Hừ, không phải người vẫn luôn làm như vậy sao? Mạnh Phất Ảnh nhắm mắt lại. Bạch Nhật Thần, người cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật rồi sao? Kỳ thật, ngay từ đầu không phải y đã có mục đích như vậy rồi sao? Ừ, trước kia người không phải cũng chỉ giả tình giả ý thôi sao? Bây giờ không cần giả vờ nữa rồi. Bạch Dật Thần hơi sửng sốt một chút, khi chăm chú nhìn vào bụng mạnh phát ảnh, sắc ý ngoan tiện hận lên rõ ràng trong đôi mắt. Y nhếch khóe môi lên càng từng tiếng. Dù người có thực sự mang hài tử của hắn, thì ta tuyệt đối cũng sẽ không để cho người sinh ra nó. Mạnh phát ảnh quán mắt nhìn y, còn người lạnh như băng lộ ra sự ngoan tuyệt, đâm thẳng vào lòng người. Nàng trăm triệu lần cũng không ngờ Bạch Dật Thần lại nói ra những lời như thế. Cho dù lúc này nàng không mang thai bé cưng, nhưng không ngờ nam nhân độc ác này ngay cả một đứa trẻ chưa thành hình cũng không bỏ qua. Tốt, tốt lắm. Nàng chậm rãi gật đầu, đôi môi đỏ mọng hé mở, lanh lẽo gần từng chữ một. Bạch Dật Thần, người đã không muốn buông tay, thì ta sẽ theo bồi người đến cùng. Ta sẽ khiến người phải trả giá thật đắt vì những lời này. Ta sẽ từ từ cướp đi từng thứ của người, hết thảy mọi thứ, kể cả kiêu ngạo của người. Lời nói của nàng rất nhẹ, nhưng lại mang theo một cỗ ngoan tuyệt khiến người ta kinh hãi. Đối với một kẻ tàn nhẫn thế này, thì nàng cũng chẳng còn gì phải cố kỵ cả. Hơn nữa, nàng biết nếu nàng không toàn lực phản kích, thì ngày sau nàng và Hiên Viên Diệp sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm hơn. Dù sao Bạch Dật Thần cũng không phải mạnh như tuyết. Mạnh như tuyết thì thông minh và độc ác, nhưng lại không có thế lực hùng hậu đứng đằng sau lưng như Bạch Dật Thần. Do vậy Bạch Dật Thần mới thực sự là kẻ đáng ngại. Phải không? Ta cũng muốn xem người có bản lĩnh lớn đến mức nào. Ngươi cho rằng thông đồng với Hiên Viên Diệp thì hay lắm sao? Hừ, người khác sợ hắn, nhưng ta thì không. Bạch Dật Thần vừa trào phúng vừa kinh thường nổi. Đối với loại tiểu nhân hèn hạ như người mà cần đến điện hạ vả ra tay sao? Mạnh Phất Ảnh trào phúng đáp trả lại y. Nàng liếc mắt một cái rồi lạnh giọng nói. Người cũng chỉ xứng để ta giết thời gian cho đỡ nhàm chán thôi. Nàng biết Bạch Dật Thần không thể chịu nổi khi người khác khích bác y, mà nàng hiện tại là đang có tình chấp y, như vậy sẽ khiến y rối rắm mà làm ra những chuyện không thể khống chế. Ngươi! Bạch Dật Thần bị nàng làm cho tức giận đến mức mặt xanh lé, thì vừa định nói thêm gì nữa thì thủ hạ ở phía sau đã tiến tới. Đám này vừa nhìn thấy gương mặt âm lãnh của Bạch Dật Thần thì không khỏi run lẩy bẩy. Chủ tử, ngân phiếu đã mang đến đủ rồi. Ha ha! Bạch Dật Thần nghe gã kia nói xong thì có đầu cười khẽ, khi nhìn Mạnh Phất Ảnh bằng vẻ mặt vô cùng đặc ý. Mạnh Phất Ảnh, không phải người thích thứ kia lắm sao? Người có thể cầu xin ta, nếu không chừng ta sẽ cho người xa thử một chút xem cảm giác thế nào. Mạnh Phất Ảnh cười thầm trong bụng, sờ một chút, nếu nàng muốn sờ thì sờ bao nhiêu cũng có, bao lâu cũng được, cần gì phải cầu xin y. Hơn nữa, nàng chính là người đích thân kiểm tra những thứ này. Ta cũng chẳng xa lạ gì mấy thứ đó. Tốt nhất, bài công tử nên nhanh chóng mang về nhà, kẻo không cẩn thận lại làm vỡ, thì cả tiền lẫn vật đều chẳng còn gì. Mạnh với ảnh khoác váng tay áo nổi, vẻ mặt cực kỳ bình thản. Không xa lạ gì ư? Ừ. Bạch Dật Thần hờ lạnh một tiếng. Lúc đầu chẳng phải người còn đòi mua nó sao? Nhưng Viên Diệm không đủ bạc để mua cho người, nên người phải nói như vậy để tự an ủi mình sao? Tốt nhất, bây giờ tranh thủ lúc ta chưa mang về thì tới mà xem vài lần. Bằng không để lát nữa muốn nhìn cũng chẳng còn cơ hội mà nhìn đâu. Bạch Dật Thần càng thêm đắc ý. Dù sao lúc nãy Mạnh Phất Ảnh cũng kêu thích nó. Nếu vừa rồi Hiên Viên Diệm có đủ bạc thì chắc đã mua được cho nàng rồi. Cho nên bây giờ y càng cố ý muốn khoe ra trước mặt Mạnh Phất Ảnh. Đúng vậy, người không ăn được nho thì nói nho xanh. Hiện tại bảo bối kia đã thuộc về đại ca của ta. Dù người có muốn cũng chẳng được nữa rồi. Bạch Dật Vũ cũng đi tới phụ hòa theo lời nói của Bạch Dật Thần. Đi thôi Vũ Nhi. Đem bảo bối đại ca có bằng 2.500 vạn lượng bạc này về nhà. Bạch Dật Thần lý nhìn Mạnh Phất Ảnh rồi cố ý cao giọng đặc ý. Đông y giống như một tướng quân chiến thắng khải hoàn trở về, hùng dũng oai vệ, khí thế hiên ngang. Mạnh Bất Ảnh nhìn y mà cảm thấy buồn cười trong lòng. Không phải chỉ là mấy bình hoa thôi sao, nhìn bộ dáng đắc ý của y kìa. Có điều những người khác khi nhìn thấy Bạch Dực Thần thì đều tỏ vẻ ngưỡng mộ và có phần đố kỵ. Bạch Dực Thần và Bạch Dực Vũ thấy vậy thì càng thêm kiêu ngạo. Đây là 2.500 vạn lượng bạc, kiểm tra cẩn thận đi. Bạch Dực Thần đưa ngân phiếu cầm trong tay cho Bộ Kinh Vũ. Y vừa đắc ý vừa ngông cuồng nói với hắn. Bộ Kinh Vũ đeo mặt nạ nên không nhìn rõ biểu hiện trên mặt. Hắn không cầm lấy ngân phiếu mà chỉ nhìn Hắc Y Nhân ở phía sau một cái, trầm giọng nói: "Thu ngân phiếu đi." Hắn thậm chí còn chẳng thèm để ý đến người đưa. Ánh mắt cũng không liếc nhìn ngân phiếu lấy một cái, có vẻ như chẳng thèm coi đống ngân phiếu kia ra gì. Vẻ mặt đắc ý của Bạch Dực Thần hơi cứng đờ, y thật không ngờ Bộ Kinh Vũ lại tỏ thái độ như vậy. Nhưng y cũng chẳng để tâm đến điều này làm gì. Từ giờ khắc này, bình hoa đây chính là của Bạch công tử, không liên quan gì đến Sam Bảo. Sau này dù có chuyện gì phát sinh cũng không quan hệ gì đến Sam Bảo. Bạch công tử hiện tại có thể lấy đồ về. Sam Bảo chúng ta còn dùng bàn bên này để bày những đồ vật khác. Bộ Kinh Vũ nhìn Bạch Dực Thần một cái rồi lạnh giọng nói từng chữ. Trong giọng nói của hắn cũng không có tí chút cảm xúc nào, đông cứng và lạnh lẽo như băng. Nhưng đôi mắt hắn lại liếc về phía Mạnh Bất Ảnh ở bên này. Mạnh Bất Ảnh ngẩn ra không kịp phản ứng. Bộ Kinh Vũ này có ý gì vậy? Lời hắn vừa nói cũng không phải do nàng phân phó. Hơn nữa khi hắn nhìn về phía nàng, rõ ràng mang theo vài phần ám chỉ. Tốt, thứ này từ giờ là của bản công tử. Bạch Dực Thần cũng không chú ý mấy đến sự khác thường của Bộ Kinh Vũ, y lại đắc ý lên tiếng. Công tử, bây giờ mang đi được chưa ạ? Người bên cạnh y cẩn thận hỏi. Bạch Dực Thần hơi sững người một chút. Y nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh, khóe môi kéo lên một nụ cười khẽ để thâm ý, rồi đột nhiên nói. Làm gì mà gấp đến vậy? Đi tìm cái bàn đến đây. Bổn công tử sẽ trưng bày ngay tại chỗ này, để mọi người ai ai cũng được chiêm ngưỡng, cho những người thích nó một cơ hội. Lời của y hơi dừng lại, nhưng ý tứ đằng sau câu nói kia thì Mạnh Bất Ảnh đương nhiên hiểu rõ. Đôi mắt khẽ chớp lên, nàng đột nhiên hiểu ý của Bộ Kinh Vũ. Bạch Dực Thần rõ ràng muốn khoe khoang với nàng, chuyện này thật hết sức buồn cười. Thủ hạ của y nhanh chóng đặt mộng cái bàn ở bên cạnh khán đài, rồi đem từng bình hoa cẩn thận đặt lên đó. Ha ha, đại ca, bình hoa này thật sự rất đẹp, cảm giác khi chạm vào rất tuyệt vời. Bạch Dực Vũ vừa vui sướng vốn bình hoa vừa nổi, nàng ta cũng cố ý quét mắt nhìn Mạnh Bất Ảnh một cái. Ừ, đúng là tuyệt không còn gì để nổi. Tay Bạch Dực Thần cũng chạm lên bình, cảm giác được thân bình không chỉ bóng loáng mà còn nhẵn nhụi. Thì cũng nhịn không được mà lên tiếng khen ngợi. Trong con người là tâm phần sung sướng. Thứ này thật tinh xảo, xem ra bỏ từng đó bạc cũng đáng. Đây đích thực là bảo vật. Vật hiếm có thế này, y tin tưởng sẽ không thể có cái thứ hai. Vậy thì chờ y thưởng thức chán, rồi sẽ đem bán chúng đi. Đến lúc đó, y sẽ bán từ từ từng chiếc một. Bán như vậy thì giá không cao, nên từng chán sẽ có người muốn mua. Y là loại người nào chứ? Y chính là một tài buồn thiên tài. Bạch Dực Thần y chưa bao giờ buồn bán lộ bóng cả. Hai mắt lại nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh, y nhếch môi lên nói đầy thầm ý. Vừa rồi không phải Vương Phi đã nói rất thích hay sao? Chỉ tiếc điện hạ không có đủ bạc. Nếu Vương Phi thật sự thích, thì ta sẽ để Vương Phi đến gần nhìn một chút cho thỏa. Lời này của y ngoài mặt thì có vẻ rộng lượng, nhưng thực chất là chỉ với Hiên Viên Diệp và đề cao bản thân. Mạnh Bất Ảnh khẽ nhướng mắt lên một chút, nhưng ngay lập tức cụp mi xuống. Ánh mắt cũng ẩn chứa một tia tinh quang. Bạch Dực Thần không phải muốn khoe khoang sao, không phải rất đắc ý sao. Được, vậy kế tiếp, nàng cũng muốn nhìn xem thì còn đắc ý nổi không. Lúc này, Bạch Dược Vũ đang đứng trước bàn sung sướng nhìn bình hoa. Nhìn hoa văn sống động trên bình, nàng ta nhìn không được mà thở dài. Đại ca, huynh xem, hoa văn trên này đừng vẽ y như thật. Đúng vậy. Trong mắt Bạch Dược Thần cũng lộ ra vài phần ngưỡng mộ. Y đã sớm chú ý đến điều này nên mới cảm thấy đáng giá để bỏ bạc ra. Người khác tuy rằng hâm mộ nhưng không ai dám tiến lại gần. Dù sao đó cũng là đồ đắt tiền, nếu có gì sơ suất cũng không tránh khỏi phải bồi thường đến tán gia bại sản. Thật sự đẹp đến như vậy sao? Công chúa Đạt Hè lại chẳng để ý đến điều này. Ả lăng lăng cái eo đi về phía trước bàn bài bình hoa, dường như muốn chạm thử một chút. Người tránh xa một chút, nếu làm hư thì ngươi đền nổi không? Bạch Dược Vũ hung hăng nhìn công chúa Đạt Hè một cái, sau đó dùng tay gắt gao bảo hộ mấy chiếc bình. Vừa nói chuyện, nàng ta còn liếc nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh hừ lại một cái. Còn cả người nữa, hừ, cho dù đại ca có lòng tốt, muốn cho người sờ thử thì người cũng đừng có mơ. Hai mắt Mạnh Bất Ảnh hơi lóe lên, khi thấy Bạch Dược Vũ đang tựa cả thân mình lên chiếc bàn lớn. Hai tay dang rộng ra cực lực bảo vệ mấy chiếc bình. Mà giờ khác này, công chúa Đạt Hè tỉnh lại ở bên trái của Bạch Dược Vũ. Bạch Dược Vũ nhìn về phía nàng, rồi lại nhìn công chúa Đạt Hè tỉnh một cách đề phòng. Giờ phút này, nàng ta hơi nghiêng người một chút, trong một trọng tâm đã đổ dồn lên chiếc bàn kia. Khóe môi Mạnh Phát Ảnh hơi nhếch lên cười khẽ. Nàng lấy nhìn bộ kinh vũ một cái, ngón tay cả nhúc nhích âm thầm ra ám hiệu với hắn. Nàng vừa mới nhớ đến ánh mắt của bộ kinh vũ, đột nhiên nhận ra bộ kinh vũ này không phải người nào khác mà chính là Phi Ưng. Hóa ra, Tân Bảo là do Hiên Viên Diệp dựng nên. À, nếu là Phi Ưng thì chắc chắn sẽ hiểu ám thị của nàng. Quả nhiên, trong con người dưới lớp mặt nạ hiện lên tia cười khẽ. Mạnh Phất Ảnh ở trên ghế dựa, hơi hơi nghiêng người một chút. Không biết vì nguyên nhân gì mà chân ghế dựa đột nhiên bị gãy. Chiếc ghế yên nhiên sẽ bị đổ xuống. Ây da! Mạnh Phất Ảnh không khỏi thét lên kinh hãi. Nghe thấy tiếng kêu, tất cả mọi người cùng đồng loạt hướng sự chú ý về phía nàng. Mà Phi Ưng đứng một bên, đã nhanh như cắn đỡ lấy chiếc ghế. Khi Phi Ưng vọt đến chỗ Mạnh Phất Ảnh, thì bàn chân khẽ nâng lên, tựa hồ như vô tình đá một viên đá vào chân của Bạch Dược Vũ. Mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía Mạnh Phất Ảnh và cả bộ kinh vũ. Vừa mới phi thân tới của Mạnh Phất Ảnh. Nên đương nhiên sẽ không có ai nhìn thấy hành động vừa rồi của bộ kinh vũ. A da! Tiếng kêu đào đớn thất thành của Bạch Dược Vũ đột nhiên vang lên. Cùng với tiếng kêu của nàng ta là một loạt tiếng động kinh tâm động phách xé toạc bầu không khí. Có thể không kinh tâm động phách được sao? Đây chính là... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.